Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507. Các đạo nhân mã tề cọ nhiệt độ. 1. Định chế tình lự lễ phục. Cùng siêu thị mua nơi nơi đụng hàng tiểu hùng tạp dề. Này thật sự có thể lấy tới đối lập sao? Tưởng ảnh đế yên lặng vô ngữ. Thăng ta tức phụ nhi nói chuyện làm việc nhi luôn là giao người không ngờ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Thăng tuy rằng có điểm không lời gì để nói, nhưng là tưởng lệ hành vẫn là ngoan ngoãn mà đem Ninh Hoan Tâm mua tới tạp dề thay. Kết quả hắn mới vừa thay tạp dề, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên từ cái kia trên tạp dề mặt phủng mang theo đường. Viền hoa tâm hình yếm, đem di động của nàng đem ra, xem nơi này. Ninh Hoan Tâm lôi kéo tưởng lệ hành không khỏi phân trần chụp một chương ảnh chụp. Chúng ta chụp ảnh chung hảo thiếu a, chụp xong rồi ảnh chụp. Ninh Hoan Tâm một bên nhắc mãi, một bên đem ảnh chụp thiết chí vì chính mình bình bảo. Trước kia di động đều là tưởng lệ hành một người ảnh chụp, hiện tại rốt cuộc có thể không có việc gì liền thay đổi hai người tự chụp ảnh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, tưởng lệ hành nhịn không được kéo qua nàng, đem mặt dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai. Nghe nói nữ tần tiểu thuyết, nam chủ mỗi ngày đều phải đem nữ chủ thân tỉnh. Chúng ta hiện tại còn không có cùng nhau trụ, nhưng là ta có thể thường xuyên tới này nấu cơm cho ngươi, sau đó chiếu một chương chụp ảnh chung, được không? Nói, tưởng lệ hành lấy ra chính mình di động, bảy cái góc độ, hắn nghiêng đầu, khẽ hôn một cái Ninh Hoan Tâm má biên, nhẹ nhàng ấn hạ mau môn. Ảnh chụp chiếu hảo sau, tưởng lệ hành trực tiếp đem ảnh chụp phát tới rồi chính mình chứng thực trên Weibo. Chính văn chỉ viết ba chữ, ngày đầu tiên, nhìn hắn nước chảy mây trôi không chút nào hàm hồ đem hết thảy làm xong. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ở một bên chớp chớp mắt. Như vậy, liền phát đến trên mạng, không cần PS, ân, ta là nói. Chúng ta tạp dề có thể hay không có điểm ấu trĩ? Tưởng lệ hành, nguyên lai ngươi cũng biết cái này tạp dề thực ấu trĩ. Ngươi cảm thấy lấy ta và ngươi nhan giá trị, còn dùng PS tốt đẹp nhan camera cái loại này đồ vật. Tưởng lệ hành nhàn nhạt nhìn Ninh Hoan Tâm, không chút nào để ý mở miệng. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi mua cái này tạp dề thực ấm áp. Thật xinh đẹp Ninh Hoan Tâm. Cái này lời nói dối ta cho ngươi 120 phần. Làm tốt lắm. Ha ha ha. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười trộm một chút. Sau đó cầm chính mình di động tìm tòi một chút tưởng lệ hành chứng thực Weibo. Sau đó nàng mày liền không ngừng nhảy a nhảy. Bởi vì tưởng lệ hành vừa mới phát Weibo đến bây giờ cũng chính là hơn một phút. Đã bị xem thậm chí chuyển phát mấy chục vạn lần. Đây là có bao nhiêu fan mỗi ngày ở chỗ này thủ à? Ninh Hoan Tâm nhịn không được lật xem một chút bình luận. Phía dưới cư nhiên một đoàn nàng. Sau đó các loại bình luận cũng là lóe mù Ninh Hoan Tâm mắt. Nam thần fan não tàn, nam thần hảo xoái, loại này đại chúng cùng khoản cư nhiên nhẹ nhàng hát lót trụ. Tưởng lệ hành là ta, oa oa oa, loại này tạp dề ta cũng có, thiên đâu, ta cùng nam thần nữ thần đụng hàng, hảo kích động a. Người qua đường tưởng, trên lầu bình tĩnh, ta ăn khẩu huyễn mại, sau đó hỏa tốc đi dưới lầu siêu thị mua cùng khoản, nam thần nữ thần đều là ta, lầu ba cái này ý tưởng cực hảo. Ta đã lại đi siêu thị trên đường, tiểu nhà buôn, phiền toái trên lầu giúp ta nhiều mang mấy cái. Ta muốn độn hóa, làm giàu, đi lên đỉnh cao nhân sinh. liền dựa nó, hoan tâm tiểu mê muội. Chẳng lẽ chỉ có ta cùng đại gia chú ý không giống nhau? Ảnh chụp hảo ở nhà. Đây là tưởng nam thần phòng bếp vẫn là nhà của chúng ta nữ thần. Ninh hoan tâm hoa si số 1. Trên lầu ngươi không cần đem chân tướng nói ra nha. Ta tâm đều nát, tưởng ra quân đoàn một đoàn trưởng. Chẳng lẽ nhà của chúng ta lão đại cùng nữ thần đã không thể miêu tả. Không thể nói Ninh hoan tâm money sao sao này đó bình luận. Ninh hoan tâm nhìn, phát hiện oai lâu thực nghiêm trọng. Mặt sau còn xuất hiện cái tạp dề xưởng Ninh hoan tâm. Nói muốn tìm nàng đương hình tượng người phát ngôn. Ta đi, như thế nào như vậy sẽ cọ nhiệt độ a? Bổn tiểu thư như thế thiên sinh lệ chất, không dính khói lửa phàm tục. Có thể nào làm tạp dề người phát ngôn? Thế giới này thật đáng sợ. Sao sao ba nguyệt sách mới vé thắng chiến đi qua. Cảm tạ cấp nhợt nhạt đầu vé thắng mỗi người. Tuy rằng chúng ta khoảng cách thành công kém như vậy một chút. Nhưng là các ngươi đều là ta anh hùng. Hết chương.